Chương 2917 tối cường thăng cấp hệ thống. Đánh ngã ngươi tổ tông. Ầm. Thiên tử từ giữa không trung đập xuống, búi tóc rải rác, quần áo rách nát, cả người cực kỳ chật vật, thật giống như trên đường ăn mày để đánh ta. Ngươi biết ta là ai không? Con mẹ nó, ngươi dám đánh lão tử. Ta là thiên tộc đệ tử, trong cơ thể ta chảy xuôi chính là thiên tộc huyết thống, ngươi đụng đến ta một thoáng, thiên tộc sẽ đưa ngươi tổ tông 18 đời cho đánh ngã. Ngươi sẽ chết. Nơi này tất cả mọi người sẽ chết. Thiên tử ánh mắt sung huyết, cả người cực kỳ dữ tợn, nhìn chằm chằm từ bầu trời đánh xuống đến Long Phi, hắn căn bản không sợ, nói, để giết ta à, có năng lực ngươi liền giết ta. Ta chết rồi, nơi này tất cả mọi người cũng phải vì ta chôn cùng. Thiên tử căn bản liền bất động, bởi vì, trong lòng hắn biết, Hồng Mông giới không người nào dám công nhiên sát hại thiên tộc đệ tử, bất luận người nào cũng dám. Coi như là những kia siêu cấp bá chủ cường giả, thế lực cũng không dám công nhiên sát hại thiên tộc đệ tử, một khi sát hại, đây chính là hướng về thiên tộc khai chiến, hậu quả là triệt để biến mất ở Hồng Mông giới, bất kỳ với hắn có quan hệ người, thế lực đều sẽ bị xóa bỏ. Thiên tộc năng lượng quá mạnh mẽ rồi, Long Phi không có quan tâm. Nhiều như vậy, kẻ không dám giết ngươi. Đừng nói là ngươi, liền ngươi thiên tộc chó cẩu Vương Huyền Đế ở lão tử trước mặt, lão tử cũng như thế giết. Tay phải hơi động y đã thần tiên. Vù. Vừa vặn lớn rút thưởng đã thần tiên rơi vào trong tay, Long Phi trực tiếp hai tay nắm chặt, tầng tầng đánh xuống, vì ở lão tử trong thế giới sẽ không có không thể giết người. Âm. Âm. Âm. Đã thần tiên dưới điên cuồng nổ vang, thật giống như hư không bị nghiền nát phát sinh âm thanh như thế, thiên tử ánh mắt chìm xuống, thân thể không tự chủ được run rẩy lên, kẻ ta chết rồi, các ngươi đều phải chết. Long Phi, không nên giết hắn. Ngươi không thể giết hắn. Tiểu tử, ngươi dừng tay cho ta. Hắn không thể chết được. Trong nháy mắt, rất nhiều Đông Hoàng Thành trưởng lão, cường giả nhảy ra ngoài, toàn bộ vây quanh ở thiên tử bên người, trực tiếp đem thiên tử bảo vệ lên, coi như đối mặt Long Phi đã thần tiên sức mạnh lớn, bọn họ cũng không lui lại, bởi vì đọc truyện ở, truyền quen ta. Ui.net trong lòng bọn họ rất rõ ràng, thiên tử nhất chết. Đông Hoàng Thành sẽ bị thiên tộc sang thành bình địa, mà bọn họ mỗi một người đều trốn không thoát, đều phải chết. Thiên tộc thủ đoạn tuy rằng không có ở Đông Hoàng Thành dùng qua, thế nhưng trong lịch sử có quá nhiều so với Đông Hoàng Thành phải cường đại vạn lần bá chủ cấp thế lực khác cũng giống như vậy, liền bởi vì đắc tội rồi thiên tộc, bị nhổ tận gốc, từ đây biến mất không chỉ có như vậy. Cũng tuyệt đối không cho truyền. Thừa tiếp tục kéo dài đã từng vô cùng cường đại tiên kiếm tông bị nhổ tận gốc, toàn bộ tiên kiếm truyền thừa cũng không có xuất hiện nữa. Không người nào dám tu luyện, đã từng viễn cổ thế giới bá chủ Long tộc như thế quỳ gối Huyền Đế trước, trở thành thiên tộc chó giữ cửa trấn thủ bát phương, viễn cổ bên trong thế giới thứ nhất tộc, Minh tộc, Hồng Mông giới trên một giới siêu cấp bá chủ, hiện tại toàn bộ Hồng Mông giới còn có ai dám tu luyện Minh pháp? Như vậy thiên tộc quá mạnh mẽ, không người nào dám chống lại, những kia còn chỉ là đắc tội rồi thiên tộc, nếu như là chết rồi thiên tộc đệ tử, hậu quả kia càng thêm không dám tưởng tượng, thiên tử không thể chết được, tuyệt đối không thể. Đông Hoàng viện trưởng cũng cố hết sức nói, "Ê Long Phi, không thể giết hắn." Kiếm lão cũng ở trong bóng tối truyền âm cho Long Phi, nói, "Ê tiểu tử, ngươi cần nghĩ cho rõ hậu quả, ngươi trước mặt nhiều người như vậy giết hắn, vậy thì là ở hướng về thiên tộc tuyên chiến, hậu quả là Đông Hoàng thành hơn 100 triệu bình dân bách tính đều sẽ bởi vì ngươi mà bị xóa bỏ. Mà ngươi mình cũng sẽ bị trở thành các tộc cường giả truy sát mục tiêu." Tiểu tử không muốn bởi vì một cái nho nhỏ thiên tộc đệ tử để mình rơi vào thâm uyên, căn bản không đáng giá. Vì lẽ đó người đều ở khuyên Long Phi đừng động thủ, càng ngày càng nhiều người bảo hộ ở thiên tử chu vi, dù cho những kia đã từng bị thiên tử độc hại người cũng như thế, bảo vệ thiên tử, cũng chính là bảo vệ mình, ghê tiểu tử, dừng tay đi. Ngươi muốn chết, chúng ta vẫn chưa muốn chết đâu, ngươi chớ đem chúng ta cho hại. Van cầu ngươi, chúng ta không muốn chết à. Trên mặt đất liên tiếp nhục mạ, cầu xin, Long Phi trong lòng hơi mát lạnh, ê thế giới này. Thế giới này. Như thế sẽ như vậy. Hồng Mông giới người chính là như vậy phải không? Hồng Mông giới chính là một cái thế giới như vậy sao? Long Phi tâm đều lạnh lẽo, quá thất vọng rồi, cứu bọn họ không cảm tạ, vậy cũng coi như, nhưng là bọn họ hiện tại ngược lại vì là muốn giết bọn họ người cầu xin, thế giới này liền đến đấy làm sao? Thiên tộc liền như vậy khiến lòng người thấy sợ hãi sao, tâm nguội lại như thổi vào Đông Hoàng thành hoa tuyết như thế, tâm lạnh, lạnh lẽo, hắn khí tức trên người hơi vừa thu lại, nở nụ cười khổ. Thiên tử nhưng đắc ý cười to lên, hề ha ha ha. Giết ta. Cẩu vật, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi có thể giết ta? Ha ha ha, rơi toàn bộ Hồng Mông giới đều là ta thiên tộc, ngươi giết ta chính là theo ta thiên tộc là địch. Liền ngươi phế vật này cũng không tác ngâm nước tiểu chiếu chiếu mình, ngươi tính cái gì à? Ha ha ha, thiên tử cảm nhận được Long Phi trên người khí tức yếu bớt, hắn hung hăng cười to lên, hắn liền biết sẽ như vậy, coi như lợi hại đến đâu cường giả cũng không dám giết hắn, liền bởi vì thân phận của hắn, không ai dám động hắn kỹ giết cà, đến à, đến giết ta à. Giết một cái thử xem mà. Ha ha ha, thiên tử càng rỡ cười to, nói, để theo ta đấu. Ngươi còn chưa đủ tư cách. Ngày hôm nay lão tử nhất định phải giết chết ngươi. Sau đó đem người đàn bà của ngươi hết thảy cưỡi ở dưới khố, này mấy cái mỹ nhân đều vẫn là sồ, cho tới trên giường, cưỡi ở dưới khố này nhất định là đắc ý, ha ha ha, điên cuồng cười đắc ý, hắn không chút nào chú ý tới Long Phi ánh mắt rét run, phát lạnh ánh mắt gây phóng thích Hồng Mông khí. Ken. Gợi ý của hệ thống, Hồng Mông khí sử dụng còn chưa kết thúc, phóng thích xác định lần thứ hai phóng thích. Nếu như lần thứ hai phóng thích Hồng Mông khí sức mạnh lại yếu bớt một nửa. Long Phi trên người Hồng Mông chi cơn giận còn chưa tan thất, lần thứ hai phóng thích, hắn muốn chịu đựng càng nhiều thống khổ, không chỉ có như vậy, sức mạnh sẽ lần thứ hai yếu bớt, Long Phi vẫn không có do dự, nói, để phóng thích. Ken. Phóng thích xong xuôi. Vù. Một đạo sức mạnh ánh sáng bắn ra đi, ông ông thanh âm đột nhiên một bạo, tất cả mọi người dọa lờ mờ bức bách, thiên tử trong mắt căng thẳng, sợ đến cả người phát run, lập tức quát lên, ở ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn làm cái gì? Ngươi chó này đồ vật, ngươi dám. Long Phi trong tay đã thần tiên trên sức mạnh một lần nữa thả ra ngoài, hướng về làm gì? Long Phi khóe miệng một câu, lạnh lùng cười nói, ê lão tử muốn ít ít ít ngươi tổ tông. Chết đi cho ta. Hai tay nắm chặt, Hồng Mông lực lượng rót vào đi vào, ê người nào cản trở, ai phải chết. Giận không nhịn nổi, nguyên bản Long Phi tâm đều nguội. Nhưng là thiên tử này hung hăng dáng dấp đắc ý để hắn cực kỳ khó chịu, thiên tộc thì lại làm sao, chư thiên vạn giới thì lại làm sao, cùng toàn bộ thế giới là địch có thể làm sao, lão tử khó chịu, như thế đánh ngã, giết. Yes.